Chương 868 tối cường thăng cấp hệ thống. Say thần rượu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e đi nhanh thành chủ phủ để cho người. Gã bị ổi thấy Long Phi thời điểm, trong ánh mắt lóe lên hàn quang, lần trước bị Long Phi đánh bay, lần này hắn nhất định phải lấy lại danh dự, hắn tin tưởng lần này tuyệt đối sẽ không để cho Long Phi trốn thoát, ngày trước ở chỗ này ăn một chút gì đi, đói bụng không được. Long Phi đi vào tử quán. Hướng về phía trưởng quỷ liền kêu lên một tiếng, kể có cái gì tốt thức ăn hết thảy bưng lên. Cũng vào lúc này gã bị ổi đi tới, hắn đi tới Tống Thiên Thiên bên người, quan tâm nói, nghe tiểu mỹ nhân, hắn có hay không đối với ngươi như vậy à? Không đợi Tống Thiên Thiên nói chuyện, Long Phi một bước đi lên trước, nhất thời chính là một cái tát đi qua, nghe ngươi dài quá xấu, ảnh hưởng lão tử thèm ăn, cút ra ngoài cho ta. 3. Một cái tát hất bay. Cả bị ổi bay thẳng ra tử quán đập phải trên đường phố té một cái ngã gục, Long Phi ánh mắt trừng một cái, nhìn chằm chằm mấy cái lâu la, khẽ nói, "Ê là ta động thủ, vậy thì các ngươi tự mình tiến tới a." Một lời không hợp tự ra tay, Long Phi hoàn toàn không có cho gã bị ổi cơ hội phản ứng, những thứ kia lâu la càng không dám phản kháng, ở Vô Tận Thành bọn họ là địa đầu xà, nhưng là mãnh long bất quá gian, bọn họ địa đầu xà cũng chống đỡ không được a, vài tên lâu la lập tức từ cửa sổ phi phát đi ra ngoài, vừa vặn ở gã bị ổi bò dậy thời điểm, đập xuống, do đem gã bị ổi gắt cao ép trên đất, kỳ ai u, ta thắt lưng a. Đau chết lão tử. Long Phi không để ý đến, đạo, kỳ ông chủ, làm gì ngẩn ra a, nhanh nhẹn đốt thức ăn, ta muốn đói bất tỉnh. Trưởng quỷ rung một cái, lập tức thúc giục, ê nhanh, nhanh, nhanh cho vị này đại gia mang thức ăn lên. Hắn cũng sợ Long Phi, trong tử quán thực khách ở ngắn ngủi một phút trong thời gian toàn bộ đi sạch, bởi vì là bọn họ cũng đều biết gã bị ổi thân phận. Là Vô Tận Thành thành chủ hôn chức tử, cũng là Vô Tận Thành ác bá, chọc tới người khác không có một có kết quả tốt, không phải là biến hóa tàn phế, chính là bị loạn côn đánh chết. Mấy cái người hảo tâm nói với Long Phi, kệ tiểu tử, chớ ăn, nhanh lên một chút ra khỏi thành đi, buổi tối các ngươi liền đi không. Bây giờ người tuổi trẻ quá mức rộn ràng, một lời không hợp tựu ra tay, cũng không suy nghĩ một chút hậu quả. Trẻ tuổi nóng tính dễ dàng xảy ra chuyện a. Long Phi chẳng qua là cười nhạt, cũng không để ý tới, ở trên biển trôi 5 ngày, hắn bây giờ đói trước ngực dán sau lưng, coi như trời sập xuống, hắn cũng phải nhét đầy cái bao tử, Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung cũng cần thể lực khôi phục thể lực phương pháp tốt nhất chính là bổ sung năng lượng, thức ăn, nhìn Long Phi không nghe khuyên bảo, mấy cái người hảo tâm cũng không dám dừng lại thêm, vội vã đi ra tử quán bên ngoài cả bị ổi lớn tiếng mắng, tiểu tử, hôm nay ngươi chết. Định. Với lão tử cướp nữ nhân, ngươi cũng không ở Vô Tận Thành hỏi thăm một chút lão tử là ai, với lão tử động thủ, không đợi gã bị ổi nói xong, Long Phi đem trong miệng xương gà tay trái hất một cái, lấy tiểu lý phi đao công pháp thả ra ngoài, e ba. Trực tiếp bắn vào gã bị ổi trong miệng, lại một lần nữa đưa hắn lật xuống, Long Phi lạnh lùng thanh âm truyền tới, đạo, rồi lại để cho ta nghe thấy ngươi thanh âm, phi thì không phải là xương gà. Long Phi xé một khối kế đùi gà, ăn ngấu nghiến, kệ quá thoải mái. Tại hắn lang thôn hổ yết thời điểm, tử quán ở trên ghế riêng còn có một đám người, ma tổ sứ giả khẽ nói, ngày biển ma đại nhân, hắn chính là Long Gia tiểu tử kia, kêu Long Phi. Bọn họ từ trên biển trở lại một mực ở Vô Tận Thành các loại, chờ, Long Phi lên bờ một khắc kia, bọn họ cũng biết, kết luận Long Phi sẽ đến Vô Tận Thành, bọn họ ở chỗ này há miệng chờ sung rụng, biển ma khẽ nói, ngày hắn là ma tổ khách quý. Đang khi nói chuyện, biển ma xoay tay phải lại, đạo, để cho hắn đưa một chai rượu ngon, coi như là một cái tiểu lễ ra mắt. Ma tổ sứ giả nhận lấy bầu rượu, hỏi một câu, đạo, ngài đại nhân, đây là cái gì rượu? Biển ma tết miệng cười một tiếng, đạo, ê say thần rượu. Ma tổ sứ giả rét một cái, cũng theo thật hưng phấn cười nói, ê minh bạch. Ngay sau đó, ma tổ sứ giả cũng không có tự mình đi đưa rượu, mà là rơi ở hậu viện để cho một tên tiểu nhị cho bưng đi qua thịt cá. Nhất định phải có rượu a, nếu không ăn nhiều không có tí sức lực nào a, rượu đây. Long Phi kêu lên một tiếng, say thần rượu bưng lên bàn, Long Phi không chút suy nghĩ liền trút xuống một cái, nóng bỏng như lửa rượu từ cổ họng một mực đốt tới trong dạ dày đang mãnh liệt lăn lộn, Long Phi mặt đầy xích hồng, mũi, trong lỗ tai cũng bốc lên khí, rồi chửi thề một tiếng, rượu này. Quá mạnh đi. Cô đông. Liên tục rót vào trong bụng. Trong miệng cơ hồ muốn bốc lửa, toàn thân cao thấp ở trong lửa lăn lộn như thế, loại cảm giác đó phi thường thả ra, không nói ra được thoải mái, Long Phi hô lên một tiếng, nghe có còn hay không như vậy rượu, trở lại 10 vò. Phốc thông. Lô ghế riêng nội hải ma thiếu chút nữa từ trên ghế rớt xuống, sắc mặt trắng nhợt, người này điên à. Say thần rượu dùng nguyên liệu cực kỳ trân quý, chỉ là như vậy tiểu tiểu một bình liền phải hao phí một quả tiên tinh, bị Long Phi một cái cho bực bội, cái này ngay cả thần cũng có thể say, phổ thông tuyệt đối là một dọc liền đến, Long Phi lại hoàn toàn người không có sao như thế, coi như biển ma mình cũng chịu đựng không đồng nhất ấm, ma tổ sứ giả khẽ nói, ê đại nhân, làm sao bây giờ? Biển ma quát ra một tiếng, người ta thì nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nói xong lại vừa là xuất ra 10 ấm say thần rượu, đây là hắn cuối cùng 10 ấm, mỗi một ấm cũng tương đương với hắn thằng nhỏ như thế, vì có thể dễ dàng đem Long Phi mang vào ma thành, hắn cũng bất cứ giá nào, ma tổ sứ giả đem 10 bầu rượu dẫn đi, biển ma tâm đều đang đau, kỳ oa kháo. Rượu này thật quá thoải mái. Long Phi cầm bầu rượu lên lì một cái đổ vào, cái loại này để cho hắn lực lượng toàn thân va chạm, thân thể điên cuồng hấp thu giống như là thời thời khắc khắc đều tại hướng phá cực giới hạn như thế, không thể không nói. Này loại cảm giác giác chân phi thường để cho người hưng phấn, Long Phi không phải người ngu, hắn tự nhiên rõ ràng loại này tiểu địa phương không thể nào có như vậy thần cấp phẩm chất rượu, tuyệt đối là có người, mặc dù hắn không biết là ai.